Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 818, chương 820. Tiểu Thanh bên trên núi vàng. Hứa Tiên đi. Tại đi không lâu sau đó. Trong phòng Tiểu Thanh tiếng kêu thảm thiết. Vậy rốt cục chậm rãi nới lỏng, thay vào đó là một trận hài nhi to rõ anh đề thanh. Sinh, sinh. Vệ tử Thanh ngẩn ra. Quả nhiên rất nhanh trong phòng bận rộn nha hoàn dẫn theo một chút nước đi ra. Nhìn thấy vệ tử Thanh một mặt cao hứng nói. Lão gia, tiểu thư sinh cái tiểu công tử. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Vệ tử Thanh trong lòng có chút đậu đen rau muống. Cái này chúc mừng tự mình làm cái gì? Hài tử lại không phải mình. Bất quá cũng là thật cao hứng. Đối mấy tên nha hoàn nói. Vất vả các ngươi. Đợi chút nữa mình đi phòng thu chi lấy tiền. Một người 50 lượng. Mấy cái vậy nha hoàn ngẩn ra. Lập tức đại hỉ. Đa tạ lão gia. 50 lượng a. Ở niên đại này. 10 lượng bạc liền đủ một người bình thường nhà một năm chi tiêu. Lão gia lập tức liền thưởng 50 lượng. Làm sao có thể không cao hứng. Vệ tử Thanh không nói gì thêm. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Đi vào. Cả phòng mùi máu tươi. Chỉ gặp Tiểu Thanh đầu đầy đại hãn, một mặt tái nhợt nằm ở trên giường, cánh tay nàng bên trên, một cái đứa bé chính mút thỏa thích lấy nàng sữa. Bạch Tố Trinh mang theo nhàn nhạt ý cười đứng tại bên người nàng. Hai người đều lộ ra rất là cao hứng. Nhìn thấy vệ tử Thanh tiến đến, Tiểu Thanh giãy giụa lấy thân thể muốn ngồi xuống. Công tử, chấm ngoặc kép, tốt, vừa sinh xong hài tử, ngồi tại lên tới làm cái gì? Nhanh nằm xuống, vệ tử Thanh ngăn cản Tiểu Thanh, nhìn xem cái đứa bé kia, trên mặt cũng là khó được lộ ra từ ái tiếu dung. Đứa nhỏ này, dáng dấp thật đáng yêu. Đúng vậy a, công tử, muốn hay không ôm một cái? Bạch Tố Trinh cũng là một mặt đồng ý, nhìn xem vệ tử Thanh nói, vừa ra đời hài tử không thể ăn quá no bụng. Chỉ là hút vài hơi sữa, Tiểu Thanh liền không ăn. Mặc dù nói chỉ là sơ làm mẹ người, nhưng là có nhiều chỗ, giống như là vô sự tự thông đồng dạng, không cần nhân giáo, cũng liền đã hiểu. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, tại Bạch Tố Trinh trợ giúp dưới, ôm lấy đứa bé, đứa nhỏ này, giống như đối vệ tử Thanh phá lệ có hảo cảm đồng dạng, bị ôm vào trong ngực, vậy mà khanh khách cười lên, một mặt cao hứng, xem ra. Đứa nhỏ này rất ưa thích công tử đâu. Bạch Tố Trinh nhìn xem một màn này. Mỉm cười nói. Vệ tử Thanh khẽ mỉm cười. Không nói gì. Bất quá trong lòng cũng là thật cao hứng. Chỉ là nhìn xem đứa nhỏ này. Vệ tử Thanh nhưng chợt nhớ tới Thanh Yên. Rất nhiều năm. Từ tiên kiếm sau khi trở về. Hiện thực mặc dù còn không đến bao lâu. Nhưng là đối với mình tới nói. Vậy đã qua mấy thập niên. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thẳng từ sau khi trở về. Mặc kệ chính mình đang cố gắng. Long Nhi các nàng cũng không cách nào mang thai hài tử. Mà mình duy nhất hài tử. Lại từng cái người còn tại dị thế giới. Vệ tử Thanh làm sao có thể không tưởng niệm. Hài tử. Chấm ngoặc kép. Nội tâm thở dài. Vệ tử Thanh đối với Thanh Yên tưởng niệm càng thêm mãnh liệt. Có loại muốn trực tiếp trở lại tiên kiếm. Đi gặp nàng xúc động. Thế nhưng là cái này há có thể nói trở về liền trở về. Lập tức, vệ tử Thanh tâm cũng liền trở nên nặng nề bắt đầu. Bạch Tố Trinh rõ ràng phát hiện vệ tử Thanh biến hóa. Có chút lo lắng nói. Công tử, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Vệ tử Thanh lắc đầu. Tướng hài tử đưa cho Tiểu Thanh. Mở miệng nói. Hứa Tiên tới. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh hơi kinh ngạc nói. Lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thanh. Quả nhiên, Tiểu Thanh trên mặt ý cười vậy biến mất. Thay vào đó trầm mặc. Hồi lâu mới mở miệng nói. Ta có lỗi với hắn. Ta càng không xứng với hắn. Hắn hẳn là tìm càng cô gái tốt kết hôn thành ra. Mà không phải giống như ta yêu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh. Chấm ngoặc kép, nghe Tiểu Thanh lời nói. Bạch Tố Trinh há to miệng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng và vệ tử Thanh đều biết. Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh là không thể nào. Đặc biệt là bây giờ Tiểu Thanh, càng là vì Pháp Hải sinh xuống một đứa bé. Nàng và hắn, làm sao còn có thể có khả năng? Vệ Tử Thanh thở dài, vì Hứa Tiên cảm thấy có chút tiếc hận. Có lẽ, Hứa Tiên là nhu nhược, nhưng là tuyệt đối xa so với tại Pháp Hải. Càng thích hợp Tiểu Thanh, chỉ là đáng tiếc, chuyện tình cảm chính là như vậy không phải sao? Người ưa thích, có lẽ đối phương sẽ không thích ngươi. Nhưng đối với thả thích ngươi, có lẽ, ngươi lại sẽ không thích nàng. Có chút duyên phận, vậy chính là như vậy cho bỏ qua. Làm sao cũng vô pháp vãn hồi. Tiểu Thanh cùng Hứa Tiên, còn có Pháp Hải ba người. Đây chẳng phải là bộ dạng này sao? Tiếp đó, làm sao bây giờ? Vệ Tử Thanh nhìn xem Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh cúi đầu, nhìn xem hài tử, môi dưới mím chặt, hồi lâu mở miệng nói. Ta muốn dẫn lấy hài tử, bên trên Kim Sơn Tự. Quả nhiên là thế này phải không? Tại lúc bắt đầu đợi, bởi vì hài tử nguyên nhân, Tiểu Thanh có thể cố nén không lên núi vàng. Nhưng là bây giờ hài tử đã ra đời, Tiểu Thanh như thế nào còn có thể nhịn được? Chỉ là bất kể là Vệ Tử Thanh vẫn là Bạch Tố Trinh, đều không có ngăn cản Tiểu Thanh ý nghĩ. Bởi vì bọn họ đều tại biết, cái này đã là kết cục đã định, không cách nào vãn hồi. Tiểu Thanh, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều hội bồi tiếp ngươi. Bạch Tố Trinh đi đến Tiểu Thanh bên người, lôi kéo tay nàng mở miệng nói. Nàng là Tiểu Thanh tỷ tỷ, có chuyện gì, nàng đều hội hầu ở bên người nàng. Dù cho là cùng người trong thiên hạ là địch, chỉ cần nàng không sai. Như vậy, nàng liền hội một mực bồi bạn nàng. Đây là tình cùng nghĩa. Nàng và Tiểu Thanh tỉ muội tình nghĩa. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh khắp khuôn mặt là cảm động. Không có cự tuyệt, nàng biết, vấn đề này liền xem như phát sinh trên người tỉ tỉ. Mình vậy hội không có chút nào không do dự đi theo tỉ tỉ. Đây là không cần mơ mộng, cho nên nàng cũng sẽ không nói. Hy vọng Bạch Tố Trinh không đi theo mình. Chỉ là công tử, nghĩ tới đây. Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Đây là chuyện của ta. Ngươi cùng tỷ tỷ khác biệt. Ngươi không cần thiết đi lên. Lần này Kim Sơn Tự. Tiểu Thanh nếu là không có đạt được muốn ngạch đáp án, là tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Ngươi không cần thiết nằm chuyến này vũng nước đục. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Lắc đầu. Ngươi cùng Pháp Hải chuyện tình cảm, ta xác thực không cách nào nhúng tay. Thế nhưng là đã ngươi gọi ta một tiếng công tử, như vậy, các ngươi an toàn, ta lại không thể không nhìn. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh ngẩn ra, lập tức mang trên mặt cảm động thần sắc, không có ở nói chuyện, thậm chí liền hô một tiếng tạ ơn cũng không có. Bởi vì đã một tiếng cảm ơn, căn bản không có cách nào nói rõ bọn họ đối Vệ Tử Thanh cảm kích. Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện, chỉ là nội tâm lại tại sinh động lấy. Hắn biết lần này bên trên Kim Sơn Tự, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tại Kim Sơn Tự thời điểm, Pháp Hải kiên định, để Vệ Tử Thanh biết vấn đề này không có dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Thậm chí, ngay cả gặp Tiểu Thanh đều sẽ không đi gặp. Nhưng Tiểu Thanh tính cách, thậm chí là Bạch Tố Trinh, các nàng đều là loại kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tồn tại. Cái này Pháp Hải, tránh là tránh không xong. Các nàng hội buộc hắn đi ra. Nước khắp núi vàng sao. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.